Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1897, chương 1897, huyết chiến ám ảnh rừng rậm. Nghịch Thiên Ma Thần thực lực, thoáng cái thì kinh ngạc đến ngây người tất cả người chơi. Hai đại thần Tôn Tuần tự xuất thủ, không chỉ có không thể cho đối phương tạo thành thương tổn hiệu quả, đối phương thanh máu thế mà một điểm cũng không đánh rơi. Hắn cái này là đồng thời gồm cả loại hình phòng ngự cùng loại hình công kích NPC. Thuộc về vật lý loại hình, Lý Minh nói ra, chúng ta đều nhìn đến. Hắn phòng ngự xác thực lợi hại, hơn nữa còn có thể đón đỡ ma pháp kỹ năng thương hại. Quá không khoa học, Phạm Hoa lắc đầu nói, đúng vậy a. Liền kỹ năng đều có thể đón đỡ rơi. Hệ thống cho hắn thiết lập quá biến thái. Avril Lavigne gật đầu nói, các ngươi muốn sai, vừa mới ta nhìn rất rõ ràng. Đón đỡ rơi thần tôn kỹ năng tình huống là hắn phát động quang thuẫn hiệu quả, cũng không phải là bình thường phạm chu. Đoán chừng hắn cái này quang thuẫn kỹ năng có thể đón đỡ chỗ có thương tổn loại hình. Bất quá ta cũng không tin, hắn quang thuẫn kỹ năng không có thời gian câu đao. Lý Minh cười nhạt nói, đang lúc nói chuyện, thần tôn cùng thần đế đã cùng nhau phát động thế công. Thần đế lặng yên ngừng lại một chút ma thần bên trái. Trực tiếp một cái nhảy vọt, tay nâng trọng kiếm nhanh chóng hướng về hướng ma thần trước người. Thần tôn một lần công kích bị đón đỡ. Bóng người lập tức hóa thành một vệt kim quang, thuấn di xuất hiện tại ma thần phía bên phải, vừa vặn né qua ma thần điên cuồng vọt tới nhất quyền, để hắn trực tiếp đánh sạch khí. Trong tay pháp trượng đồng thời huy động, một chuỗi kim sắc quang tiễn liên tục bay về phía ma thần thân thể. Lý Minh cùng các đội hữu nhìn rất rõ ràng, cảm tình thần tôn cũng phi thường tò mò. Cái này ma thần là có hay không có thể đúng quy cách cản ma pháp kỹ năng. Cho nên lần này dứt khoát phát ra liên tiếp kỹ năng thế công. Thần đế vọt thẳng đến ma thần bên người. Trọng kiếm hung hăng hướng phía dưới chặt chém. Trực tiếp chém xuống tại ma thần trên bờ vai. Keng một tiếng, tiếng kim loại va chạm bên trong tia lửa tung tóe. Ma thần lắc chuyển động thân thể, tránh đi trọng kiếm thương tổn vị trí, mà chính là đem đầu vai trọng giáp đón lấy trọng kiếm. To lớn tiếng va đập để tất cả các người chơi màng nhĩ run lên. Mắt thấy ma thần đỉnh đầu lại tuôn ra một cái không đến 3 chữ số thương tổn con số. Vật lý thương tổn trừ 89. Cái này để bọn hắn cùng nhau im lặng. Phải biết, phát động lần này công kích thế nhưng là thần đế bản tôn. Đây là toàn bộ thần tộc, thậm chí toàn bộ thiên mệnh trận doanh bên trong thực lực cường hãn nhất đỉnh cấp NPC một trong. Hắn công kích thế mà chỉ có thể tạo thành như thế một điểm thương tổn. Vậy cái này ma thần còn có ai có thể xử lý? Thần đế thuộc tính bọn họ không nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, lấy thần đế thực lực đầy đủ nhẹ nhõm nhanh chóng xử lý một tên cấp 80 trở lên ma thú chiến sĩ. Nhưng lại đối vị này ma thần không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thần đế công kích vừa mới trúng đích, ma thần vung lên cánh tay trái, bịch một tiếng đem thần đế còn ở giữa không trung thân thể trực tiếp đánh bay. Các người chơi tiếng kinh hô bên trong rõ ràng nhìn đến. Thần đế đầu chống đỡ một hồi tử tuôn ra một cái kinh người thương tổn con số. Vật lý thương tổn 3785. A, tình cảnh này triệt để đem các người chơi kinh ngạc đến ngây người. Song phương thương tổn so sánh, hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối đỉnh cấp NPC ở giữa thực lực nhận biết. Thần đế dù sao cũng là thần tộc song tôn chi một. Làm sao có thể ở cái này ma thần trước mặt nhỏ yếu như vậy? Mắt thấy thần đế bị đánh bay, thanh máu thoáng cái lần nữa hạ xuống đi một chút xíu. Mọi người há to mồm, không biết nên nói cái gì. Lý Minh cau mày, hắn tựa hồ minh bạch một chút. Phốc phốc phốc, đừng đắn ma thần đánh bay thần đế thời điểm. Thần tôn tại khác một bên liên tục kim sắc quang tiễn cũng nhanh chóng bay tới. Liên tục trúng đích ma thần vai phải. Ma pháp thương tổn 2580. Ma pháp thương tổn 2645. Ma pháp thương tổn 2755. Liên tục bay tới ba chi quang tiễn. Bởi vì thần đế vừa mới kiềm chế, để ma thần lại không còn cách nào tiến hành phòng ngự. Tất cả đều chuẩn xác, không sai trúng đích mục tiêu, cho ma thần thoáng tái mang đến ba cái thương tổn con số. Ta minh bạch minh ta, cái này nghịch thiên ma thần nắm giữ cường hãn nhất phòng ngự vật lý năng lực. Hoặc là hắn thiên phú có vật lý miễn thương tổn thuộc tính. Cho nên thần đế thế công đối với hắn không có bao nhiêu thương tổn. Có thể nói thẳng thần đế không đánh nổi hắn. Nhưng thần tôn ma pháp công kích lại có thể có hiệu quả. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Ta cũng nhìn ra, nghịch thiên ma thần lực lượng vô cùng. Thực chính là nói rõ, hắn phòng ngự vật lý cùng vật lý công kích phi thường cường đại. Nhưng phòng ngự ma pháp cùng ma pháp công kích là hắn trời sinh nhược điểm. Lý Minh gật đầu nói, thế nhưng là hắn lượng máu cũng vô cùng kinh người. Thần tôn ba lần thương tổn tiếp cận 8.000 lượng máu tổn thất. Hắn thanh máu y nguyên không có thay đổi gì. Phó Tử Yên nói ra, mọi người thấy rõ, tao ngộ ba lần liên tục thương tổn về sau, mà thần thanh máu vậy mà mảy may đều không giảm thấp. Đúng, hắn điểm sinh mệnh quá nhiều, đó là cái vô cùng khiêng đánh ma thần, trách không được thánh nữ nói qua. Hắn tại thượng cổ ma thần bên trong xếp hàng thứ nhất. Thực lực nhưng không thấy phải là vị thứ nhất. Thượng cổ thần tộc đối với hắn ghi chép vô cùng chuẩn xác. Hắn ưu thế rất rõ ràng, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Lý Minh suy tư nói, thần đế công kích đối với hắn vô dụng, dứt khoát để hắn đi đối phó nó địch nhân, để thần tôn tới thu thập gia hỏa này. Avril Lavigne đề nghị, không được, thần tôn tuy nhiên có thể đối ma thần tạo thành thương tổn. Nhưng đối phương lượng máu quá nhiều, công kích lại hung hãn như vậy. Một khi thần tôn bị hắn khóa chặt, đánh lên đem sẽ phi thường cố hết sức. Nhất định phải để thần đế ở một bên kiềm chế mới được. Chúng ta bây giờ muốn lo lắng là xử lý cái này ma thần đem về phí tổn quá nhiều thời gian. Thương khung lãng tử bên kia khẳng định sẽ phái người tới trợ giúp. Lý Minh nói ra, dựa theo thời gian đến tính, bọn họ cần phải lập tức liền sẽ theo trong rừng rậm tới. Phó Tử Yên gật đầu nói, Hồng Thiếu, ngươi người chuẩn bị khởi xướng cường công, cuốn lấy thương khung liên minh chủ lực quân đoàn, để Thanh Phong tướng quân chỉ huy các chiến sĩ xuất kích. Hiện tại không lo được điểm kinh nghiệm cùng chiến đấu tích phân. Nhất định phải hiệp trợ chúng ta ổn định cục thế. Lý Minh tranh thủ thời gian hạ lệnh. Tốt, chúng ta lập tức hành động. Thiên Tâm Hồng hồi đáp. Tựa như mọi người lo lắng như thế. Từ khi địch nhân phát hiện lệ nhân điệp quân đoàn mang theo thần tộc quân đoàn đến đây vây quanh ma thần về sau, thương khung lãng tử chỗ đó rất nhanh nhận được tin tức. Vì bảo đảm nghịch thiên ma thần an toàn, thương khung lãng tử đã mệnh lệnh thương khung liên minh các người chơi nhanh chóng lui về. Tạm thời từ bỏ trong rừng rậm địch nhân, toàn lực bảo hộ ma thần an toàn. Lúc này trong rừng rậm vô số bóng người lít nha lít nhít xông ra ngoài đến. Đã tới gần ven rừng rậm, lớn nhất nhiều mấy phút, bọn họ chủ lực quân đoàn liền đem trở lại ngoài rừng rậm vây. Theo Thiên Tâm Hồng hạ đạt chỉ lệnh về sau, toàn thể Thiên Tâm Minh người chơi bắt đầu chủ động truy kích. Trong rừng rậm khắp nơi có thể nhìn đến đại lượng người chơi bay vọt tại trên ngọn cây. Xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, nhanh chóng hướng về địch nhân đuổi theo, thì liền mai phục trong rừng rậm từng cái thiên mệnh chiến sĩ NPC. Cũng rốt cục tại Thanh Phong tướng quân chỉ huy dưới. Bắt đầu bọn họ lần thứ nhất trận doanh chiến hành động. toàn bộ rừng rậm vô cùng náo nhiệt. Cuồng hướng mà ngày nữa tâm minh các người chơi cấp tốc tới gần địch nhân sau liền chủ động phát động công kích. Song phương trong rừng rậm một mảnh hỗn chiến. Rất nhiều thương khung liên minh các người chơi một bên chiến đấu. Một bên không ngừng lùi lại, dựa theo chỉ lệnh tiếp tục hướng ngoài rừng rậm trợ giúp. Nhưng là bọn họ rất nhanh có kinh ngạc hơn phát hiện. Rừng rậm bên trong từng cái người mặc kim giáp, đỉnh đầu tên huyết hồng đối phương khôi ngô NPC chiến sĩ. Thế mà kết bè kết đội xuất hiện tại bọn hắn bên người. Nhưng cũng không có chủ động hướng bọn họ phát động công kích. Mà chính là bước nhanh chân xông qua bọn họ đội ngũ. Nhanh chóng phóng tới rừng rậm đối diện. Một cái nghịch thiên ma thần dẫn phát huyết án. Hiện tại đã toàn diện bạo phát. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.